lấy quen đất con phố, lung linh đôi nắng chiều, hoa mai hoa đào thơm ngát, còn gió khẽ rung ngàn cây. Đung đưa trên tay ai, những làn rừng đưa hương phai, đón chào năm mới cho tương lai. Có phải em cô gái trong tim hai? Chiều nay đạp xe xuống phố, mùa đông hay là mùa xuân, gió lạnh lùa qua ngực áo, tiếng chim nào hót côi nào, ai vừa từ rừng về phố, thông dông vành nón tay bèo, ai mang hương rừng về phố, ba lô một lần lăn treo. Phố dài hay phố ngã, sao ta đứng lại bâng khuâng, ai vừa từ rừng về phố, có phải là em xưa không? Ngắm nhìn hàng cây thay áo, xe xe gió lạnh thay mùa, tự dưng thèm hơi lửa ấm, đồng đời ngày xưa, ngày xưa. Chào em cô gái có chiếc ngón tay bèo, có ánh mắt trong veo, hãy bước khẽ cho anh theo. Chiếc áo xanh cho anh nhớ rừng, bao kiểu xanh bên những cánh rừng, giờ gì cô ta vẫn luôn nhớ rừng, lòng vẫn không quên trên cánh rừng. Chiều nay đạp xe xuống phố, mùa đông hay là mùa xuân, gió lạnh lùa qua ngực áo, tiếng chim nào hót côi nào, ai vừa từ rừng về phố, thông dong vành nón tay bèo, ai mang hương rừng về phố, ba lo một ngày lãn treo. Phố dài hay phố ngã, sao ta đứng lại bâng khuâng, ai vừa từ rừng về phố, có phải là em xưa không? Ngắm nhìn hàng cây thay áo, xe xe gió lạnh thay mùa, tự dưng thèm hơi lửa ấm, đồng đội ngày xưa, ngày xưa. Chào em cô gái có chiếc ngón tay bèo, có ánh mắt trong veo, hãy bước khẽ cho anh theo. Chiếc áo xanh cho anh nhớ rừng, bao kiểu xanh bên những cánh rừng, giờ gì cô ta vẫn luôn nhớ rừng, lòng vẫn không quên trên cánh rừng. Lấy quanh qua từng con phố, lung linh bởi nắng chiều, hoa mai hoa đào thơm ngát, còn gió khẽ rung hàng cây. Đung đưa trên tay ai, những làn rừng đưa hương phai, đón chào năm mới cho tương lai. Có phải em cô gái trong tim hai? Ta về phố bao lâu rồi nhỉ, có khi nào nhớ hương rừng, có khi nào quên vai áo, vết hằn phai bạc trên lưng. Tháng năm trôi tưởng chừng chớp mắt, cảm ơn ai đã vô tình mang hương rừng về phố cũ cho người gặp lại vợ chồng. Tháng năm trôi tưởng chừng chớp mắt, cảm ơn ai đã vô tình mang hương rừng về phố cũ cho người gặp lại vời trông. Chiếc áo xanh cho anh nhớ rừng, bao kiểu xanh bên những cánh rừng, giờ giữa cô ta vẫn luôn nhớ rừng, lòng vẫn không quên trên cánh rừng.